Chương 2978, để hắn trốn thoát. Thứ hai bạo. Cùng lúc đó, trong tay nàng hạt châu màu xanh lam bên trong đằng xà, cũng là trừng mắt Trần Phong, phát ra một tiếng không một tiếng động thê lương âm độc gào thét. Sau đó, Nguyệt Thiền quay người lại, bá một chút, chính là thu vào đến mưa kia màn bên trong. Thân hình trở thành nhạt, lại muốn biến mất tại màn mưa bên trong. Hoàng điểu trong mắt tràn ngập lửa giận, cực kỳ tức giận vừa rồi, Trần Phong đã có thể đem đằng xà đánh chết, mà chính là nàng mở miệng, mới khiến cho đằng xà có thể mạng sống. Nhưng lại không nghĩ rằng, khiến người ta cứ thế mà tại dưới mí mắt đem đằng xà cho cứu ra ngoài. Cái này khiến nàng cực đại mất mặt, nàng như thế nào chịu đựng đến nàng một tiếng bạo giống, miệng lớn mở ra, một đạo hỏa diễm điên cuồng phun ra. Cái kia kim ngọn lửa màu đỏ, nếu là đốt, có thể đem Nguyệt Thiền cùng Hắc Thủy Huyền Xà nữ hoàng trực tiếp bốc hơi thành hư vô. Mà Nguyệt Thiền âm ngoan cười một tiếng, nhúng tay ném ra một chùm lục sắc khói bụi. Cái này lục sắc khói bụi trên không trung đúng là hình thành một đạo lục sắc bình chướng. Lục sắc bình chướng uy lực đương nhiên vô pháp ngăn cản cái kia kim ngọn lửa màu đỏ, nhưng lại đem kim ngọn lửa màu đỏ trì trệ như vậy 0,01 cái nháy mắt. Mà như vậy 0,01 cái nháy mắt thời gian, đã đầy đủ Nguyệt Thiền cùng Hắc Thủy Huyền Xà nữ hoàng chạy trốn. Thân hình của các nàng trực tiếp hóa thành một giọt nước. Bá một chút, liền tiến vào mưa kia màn bên trong. Cái này vô tận mưa to, hạng gì vài ước vài tỷ giọt mưa, lại như thế nào có thể từ bên trong tìm ra một giọt này nước mưa, trực tiếp dung nhập trong đó, trong chốc lát chính là tan biến tại vô hình. Hoàng điểu phát ra bén nhọn chu lên, đáng chết đừng để ta tìm ra, không phải vậy ta nhất định phải giết ngươi. Kim ngọn lửa màu đỏ lung tung phun, cả người tràn ngập tức hồn hển cảm giác. Trần Phong ở bên cạnh chậm rãi lắc đầu, nói ra, đã không tìm về được, nàng dung nhập đến trong này, là không thể nào tìm trở về. Mà lại, nó bây giờ nói bất định đã theo kiến mục hướng phía dưới rót vào đến bùn trong đất, như thế nào tìm Trần Phong thanh âm, vô cùng tỉnh táo mà lạnh nhạt. Chỉ là, Trần Phong tuy nhiên nhìn như lạnh nhạt, nhưng trên thực tế, nhưng trong lòng thì nhấc lên vô hạn gợn sóng. Đối với Hắc Thủy Huyền Xà nữ Hoàng Thiên Phú, Trần Phong vô cùng rõ ràng. Mà hắn càng là biết, lần này bị nàng chạy thoát, chỉ sợ hậu hoạn vô tận. Hoàng Điểu nghe về sau cũng là chậm rãi chấn định lại, nàng khe khẽ thở dài, nhìn về phía Trần Phong, ánh mắt phức tạp nói ra, Trần Phong, xin lỗi A Đằng Xà, là ngươi hàng phục, kết quả, sau cùng bởi vì ta nhất thời vô ý, lại làm cho hắn được người cứu đi. Trần Phong mỉm cười nói, cớ gì nói ra lời ấy, hôm nay nếu không phải ngươi, ta sớm hóa thành thổi phồng hài cốt, còn có thế đứng ở chỗ này, no y trùy hệ nở cu nở dê ngươi Đằng Xà trọng thương, công lao tại ngươi, hắn là ngươi, đương nhiên là từ ngươi xử trí. Trần Phong lời nói này, để Hoàng Điểu trong đầu thoải mái không ít. Nàng treo khỏe mắt, nhìn lấy Trần Phong, khanh khách một tiếng, cái kia thanh thúy thanh âm cô gái lại một lần truyền đến, nói ra, tiểu gia hỏa, thẳng biết nói chuyện đó à, Trần Phong cười ha ha một tiếng, chỉ nàng cái kia chộp vào móng vuốt bên trong to lớn đằng xà nội đan nói ra, hắn nội đan còn tại móng vuốt của ngươi bên trong nắm lấy đâu, nếu là ngươi một cái không cao hứng, không cho ta nhưng làm sao bây giờ, ta đương nhiên muốn thật dễ nói chuyện, đùa ngươi cao hứng. Hoàng điểu đầu tiên là sững sờ, sau đó liền phát ra một trận ngân linh đồng dạng tiếng cười, thú vị, thú vị. Ta sống nhiều năm như vậy, giống ngươi như vậy thú vị người trẻ tuổi, nhưng cũng không gặp mấy cái. Trần Phong nghiêm sắc mặt, nói ra, vị tỷ tỷ này, nghe ngươi thanh âm hẳn là một cái nữ tử, ta liền mạo muội bảo ngươi một tiếng tỷ tỷ. Ngươi nghe thanh âm, bất quá là 20 tuổi chừng 30 tuổi dáng vẻ, khác ngày ngày nói mình sống nhiều năm như vậy, nhiều năm như vậy. Đáng lẽ không già, kiểu nói này, nhưng cũng nói lão. Nghe lời này về sau, Hoàng Điểu lại là sững sờ, sau đó cười ha ha. Nàng xem thấy Trần Phong, nói ra, quả nhiên là một cái người tuyệt vời, ngươi vậy mà lại dạng này nói chuyện với ta. Trong nội tâm nàng bỗng nhiên có chút ấm áp. Nàng đời này gặp qua không ít nhân, nhưng là hoặc là đối nàng quý bái, sùng kính cực điểm. Chỉ muốn sao chính là lòng dạ khó lường, muốn liệp sát nàng. Hoặc là đem nàng thu vì tọa kỵ của mình. Thậm chí còn có một số phá lệ âm ngoan ác độc, muốn đem nàng hóa thành hình người, tùy ý trả đạp nhục nhã. Mà càng nhiều, thì là ở trước mặt nàng, không núm, doa đến đứng cũng không vững, một câu đều nói không nên lời. Lại cho tới bây giờ không ai, như Trần Phong như vậy, ở trước mặt nàng, đảm tiếu trói trang. Cũng biết nói chuyện cười, cũng sẽ không cố ý vô cùng câu nệ nói chút lấy nàng ưa thích, mà chính là như cùng một cái lão bằng hữu đang tán gẫu một dạng. Cái này khiến nàng cảm giác vô cùng mới lạ, trong lòng cũng rất là dễ chịu. Nàng xem thấy Trần Phong, ánh mắt đều là thay đổi nhu hòa không ít. Đồng nhiên, hoàng điểu cái kia to lớn móng vuốt buông lỏng, nhất thời, viên kia to lớn nội đàn chính là cô linh lợi rơi trên mặt đất, sau đó lăn đến Trần Phong trước mặt. Trần Phong đưa mắt lên nhìn, mỉm cười nhìn hoàng điểu nhất nhãn. Hoàng điểu thanh âm truyền đến, ngươi không phải là muốn nội đàn sao đến, hai người chúng ta đưa nó phân á. Trần Phong nhìn về phía nàng, mỉm cười nói thật, tại vừa rồi, ta đoán, ngươi là có rất lớn khả năng đem cái này mai nội đàn nuốt một mình. Ồ, vì cái gì nghĩ như vậy? Hoàng điểu cười hỏi hắn. Bởi vì, ta tại vừa rồi nghĩ đến, ngươi trước cùng đằng xà chiến đấu, mục đích nói là vì đánh giết hắn, nhưng trên thực tế, ngươi mục đích thực sự hẳn là ở trong cơ thể hắn nội đan. Nếu không, ngươi sẽ không mỗi một lần chủ yếu công kích cái chỗ kia, khiến cho nơi đó vết thương sâu nhất. Ngươi kỳ thực cũng nghĩ giết hắn, nhưng là lùi lại mà cầu việc khác một lựa chọn, thì là đem chỗ của hắn đánh ra vết thương thật lớn, trực tiếp đem nội đan lấy ra, sau đó liền đi. Dạng này, hiển nhiên so giết hắn muốn dễ dàng một chút. Hoàng điểu đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó nhìn Trần Phong, tán thưởng nói ra, lợi hại, Trần Phong, ngươi thật là rất lợi hại. Gặp gì biết nấy, có thế từ một số cực kỳ thật nhỏ manh mối, chính là đạt được chính xác suy đoán. Không sai, nàng thở sâu, ngang nhiên nói ra, ta chính là vì hắn nội đan mà đến. Vì cái gì? Trần Phong nhìn lấy nàng, có chút nghi ngờ hỏi. Hắn thấy, đang xà cùng hoàng điểu cái này đợi cấp bờ ơ cờ tô nờ ta y, hẳn là đã vô dục vô cầu mới đúng. Tuyệt thế vũ hồn hoàng điểu mỉm cười nói, chờ một lúc sẽ giải thích cho ngươi, hiện tại, hai người chúng ta bắt đầu trước hấp thu. Được. Trần Phong liền cũng không hỏi nữa. Hắn sâu thở sâu, đi đến trong lúc này đàn trước đó sau đó, hắn chính là ánh mắt buông xuống, cả người tâm tình trong nháy mắt chính là chìm xuống. Càng trầm càng sâu, càng trầm càng sâu, đến sau cùng đã là không hề bận tâm, không có chút nào ba động, cả người bình tĩnh tới cực điểm. Cuối cùng, hắn ở sâu trong nội tâm, đồng nhiên tựa như là tiếng lòng bị kích thích, nhẹ nhàng xúc động như vậy một chút. Sau đó, sau một khắc, Trần Phong trong lòng chợt có cảm giác. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương để tớ có động lực làm việc.